Chương 1098, Hai Đại Thiên Tiêu. Sáng sớm ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, Lăng Trần liền đã là đi ra ngoài, đi đến Linh Nguyệt Đảo luyện võ trường. Như là đã trở thành một người Linh Nguyệt Đảo tân đệ tử, như vậy, Lăng Trần liền nhất định phải tiếp nhận Linh Nguyệt Đảo huấn luyện, học tập Linh Nguyệt Đảo đệ tử chương trình học. Linh Nguyệt Đảo là trên Cửu Châu đại địa số lượng không nhiều lắm ẩn thế đại tông môn, nó kỷ luật tương đối nghiêm minh, ở chỗ này không thể so với tại Lăng gia, Vu Yêu môn, nhưng phàm là gia nhập Linh Nguyệt Đảo đệ tử, đều phải cần tiếp nhận trong khi một tháng huấn luyện chương trình học, mà trước mắt Lăng Trần xem như chính thức gia nhập Linh Nguyệt Đảo ngày đầu tiên, nếu là hắn không đi, liền rất không phải nể tình. Linh Nguyệt Đảo đệ tử trẻ tuổi nhiều lấy vạn mà tính, đúng là như thế, cho nên luyện võ trưởng trên mới có thể kín người hết chỗ, náo nhiệt đến cực điểm, xa thủy mã long, tùy ý có thể thấy lẫn nhau nói chuyện với nhau tuấn nam mỹ nữ, nhất phái thanh xuân sức sống khí tượng. Bất quá Linh Nguyệt Đảo đệ tử hơn vạn, nhưng đệ tử hạch tâm, chỉ vẹn vẹn có 300 số lượng. Này 300 cá nhân, chia làm 5 cái tổ, do 5 vị thâm niên Linh Nguyệt Đảo trưởng lao phân biệt đảm nhiệm giảng sư, phụ trách giáo sư võ nghệ. Lăng Trần thân là Thẩm Băng Tâm môn hạ đệ tử thân truyền, hắn tự nhiên bị phần tại đệ nhất tiểu tổ bên trong. Kể từ đó, dĩ nhiên là tại Linh Nguyệt Đảo trong hàng đệ tử đã dẫn phát to lớn tranh luận. Hắn chính là Lăng Trần, cái kia được xưng Cửu Châu một đời tuổi trẻ đệ nhất thiên tài tiểu tử kia. Cái gì chó má đệ nhất thiên tài, nếu là hắn thật là có bản lĩnh, có thể đi thẩm trưởng lão cửa sau đu NGLI, theo ta thấy, bất quá là hữu danh vô thực, mua danh chuộc tiếng đồ mà thôi. Tổ một Linh Nguyệt Đảo đệ tử, toàn bộ đều là từng cái đỉnh núi đệ tử thân truyền, bọn họ từng cái một tự cho mình rất cao, mắt cao hơn đầu, huống hồ, bọn họ tự nhận là đã trải qua trùng điệp cửa khẩu khảo hạch, rồi mới đạt được bọn họ hiện giờ thân phận, đối với Lăng Trần loại này đi quan hệ tiến vào, tự nhiên là cực kỳ khinh bỉ. Một tổ đệ tử, không sai biệt lắm là cả Linh Nguyệt Đảo tinh anh nhất bộ phận. Lăng Trần bên cạnh thân, Lâm Uyển cho Lăng Trần giới thiệu tình huống, ngay sau đó, ánh mắt của nàng rơi vào cách đó không xa hai người thanh niên trên người, vậy là hiện tại một tổ bên trong thực lực tối cường hai người. Men theo Lâm Uyển tầm mắt nhìn lại, Lăng Trần thấy được hai người thanh niên, hai người này, đều là thân mặc bạch y, nhưng khí chất lại hoàn toàn bất đồng. Một người trong đó trang phục có thiên về nữ tính hóa, hắn dây cột tóc phía trên, thậm chí còn thêu lên một đóa tiểu hoa, trên mặt cũng là rõ ràng được lau son phấn, nếu như không phải là thấy được kết hầu. Lăng Trần e rằng đều muốn đem người này trở thành là một người nữ tử. Về phần một người khác, thì là đem so sánh ra muốn bình thường rất nhiều, chỉ là tuy còn trẻ tuổi, hắn lại dài khắp râu quai nón, nhìn qua hiển lộ có chút lao thành, thế nhưng hắn một đôi mắt, lại vô cùng có thần, phảng phất hai đạo lưỡi dao sắc bén đồng dạng, trực kích nhân tâm. Cố Vô Tình, Lãnh Thiên Thương, bọn họ tại lần trước Cửu Lưu Đại Hội, đều là bị liệt vào 18 thiên tiêu hàng ngũ. Thực lực của bọn hắn, trong Linh Nguyệt Đảo, được công nhận cường đại. Lâm Uyển khuôn mặt ngưng trọng nói. 18 thiên kiêu sao Lăng Trần trong mắt nổi lên một chút hào quang, có thể được xếp vào 18 thiên kiêu bên trong, đủ để nói rõ hai người này tư chất cùng thực lực, đều tuyệt không phải hời hợt. Hai người kia, thực lực sợ là so với Chu Thanh Thanh phải mạnh hơn. Vậy một cái, chính là Thẩm Băng Tâm trưởng lão tân thu đệ tử thân truyền. Lăng Trần kia Lãnh Thiên Thương tựa hồ cũng là chú ý tới Lăng Trần, trong mắt hiện ra một chút hào quang, mà nói. Dường như là, Cố Vô Tình âm nhu mục quang đem Lăng Trần cho nhìn chằm chằm, chợt nhíu mày, Thẩm Băng Tâm trưởng lão đệ tử thân truyền, lúc trước chỉ có một tiêu giao hầu, coi như là ngươi ta này loại thiên tiêu cấp bậc, Thẩm Băng Tâm trưởng lão đều không để vào mắt, Lăng Trần này đến cùng có gì thần thông. Có thể được Thẩm Băng Tâm đệ tử vừa ý chỉ sợ là thực lực ở ngoài một ít đồ vật. Lãnh Thiên Thương lạnh lùng thốt, hắn cũng không cho rằng Lăng Trần là dựa vào thực lực đạt được địa vị. Đợi tí nữa thử hắn một lần. Cố Vô Tình khỏe miệng nhấc lên một vòng đường cong, đến tột cùng là có chút tài năng, còn là một hàng nhập lậu, thử một lần liền kiểm tra xong tới. E rằng không cần ngươi động thủ. Lãnh Thiên Thương đột nhiên nói, lập tức hắn tự tay chỉ hướng một cái phương hướng, chỗ đó rõ ràng là đứng một người xinh đẹp mềm mại nữ đệ tử. Nàng này lớn lên 10 phần mỹ lệ, có thể nói thiên tư quốc sắc, ngũ quan tinh xảo, dáng người xinh đẹp, đặc biệt là lộ tại quần áo ngoại tuyết trắng đẹp da, mịn màng như mỡ dê, có thể nói vô cùng mịn màng. Chính là Chu Thanh Thanh. Lúc này Chu Thanh Thanh, một đôi mắt đẹp bên trong lộ ra hàn khí, nàng trực tiếp đi tới trước mặt Lăng Trần. Lăng Trần, muốn để cho mọi người tán thành ngươi trở thành một tổ thành viên, phải trước đánh bại ta mới được. Cách đó không xa, Mạc Dương đang lão thần nơi nơi mà nhìn một màn này, nhưng trong lòng thì không khỏi thầm thoải mái. Hắn tuy bị Thẩm Băng Tâm quát lớn, thế nhưng đối với Lăng Trần trả thù tâm, nhưng cho tới bây giờ không có tiêu thất qua. Trước mắt thấy được Chu Thanh Thanh gây sự với Lăng Trần, hắn tự nhiên cao hứng bất quá. Tiểu tử này, không coi ai ra gì, quá mức khoa trương, đang cờ ơn ở Chu Thanh Thanh như vậy ngang ngược vô lý nữ nhân, tới hảo hảo đem hắn sửa chữa một hồi. Nhưng mà đối mặt với Chu Thanh Thanh như vậy hùng hổ dọa người trạng thái, trên mặt của Lăng Trần nhưng như cũ là phong khinh vân đạm, nói, ta hiện tại đã là một tổ thành viên. Vì sao cần phải muốn các ngươi tán thành, chẳng lẽ các ngươi không nhận đối với ngươi, ta sẽ đánh mất một tổ thành viên thân phận không thành? Vậy tự nhiên là sẽ không. Thế nhưng là, ngươi sẽ không nghĩ chứng minh một chút chính ngươi mà, tại nhiều như vậy đệ tử hạch tâm trước mặt. Chu Thanh Thanh như trước không buông không bỏ, trừ phi ngươi thật sự chỉ là một cái hữu danh vô thực hàng nhập lậu, ngươi sợ hãi bại lộ ngươi kia nhỏ yếu thực lực, ở trước mặt mọi người mất mặt. Trước mặt nhiều người như vậy, Chu Thanh Thanh cũng không tin, Lăng Trần có thể một mực như vậy co đầu rút cổ hạ xuống, thậm chí còn đến bây giờ, liền nàng đều có một chút hoài nghi, Lăng Trần có phải thật hay không sợ hãi cùng nàng giao thủ tùy ngươi nói như thế nào. Lăng Trần một bộ không sao cả bộ dáng, hắn cũng không phải không nguyện ý cùng Chu Thanh Thanh động thủ, mà là, hắn căn bản cũng không có hứng thú cùng nữ nhân này đo sư cờ, bởi vì lấy Chu Thanh Thanh thực lực, không thể nào là đối thủ của hắn. Hắn vì cái gì cần phải tiếp nhận đối phương khiêu chiến? Kẻ này, hơn phân nửa thật là một cái hàng nhập lậu, chỉ sợ là chúng ta xem trọng hắn. Lãnh Thiên Thương lắc đầu, đối với Lăng Trần cực kỳ thất vọng. Như nếu đổi lại là hắn, bị Chu Thanh Thanh như thế như vậy khiêu khích, lúc này đã sớm đem đối phương cho hảo hảo giáo huấn một lần. Có phải hay không hàng nhập lậu không biết, bất quá ta đã có thể kết luận, sự thành tựu của hắn không sẽ dùng cao bao nhiêu. Bởi vì thân là một người kiếm khách, không chút nào không có kiếm khách nên có phong mang, Lăng Trần này, không đáng nhắc tới. Cố Vô Tình đồng dạng là thất vọng, một bộ đem Lăng Trần cho nhìn thấu đồng dạng biểu tình. Bá một tiếng, ngón tay của nàng run lên, dẫn xuất chân khí, rút ra bên hông trường kiếm, một kiếm hướng trong lòng Lăng Trần đâm tới. Nếu như ngôn ngữ vô pháp chọc giận đối phương, vậy xuất thủ bức Lăng Trần đánh trả. Bây giờ đang ở nàng nhìn. Lăng Trần thực lực hẳn là không bằng chính mình, nếu là như vậy, nàng vì cái gì không tại này trước mặt mọi người đánh bại Lăng Trần, hảo hảo nhục nhã một chút người sau, tính toán mấy ngày hôm trước sổ sách. Ngoài ra, nhục nhã như vậy một cái có chứa Cửu Châu đệ nhất thiên tài danh hào người, không thể nghi ngờ là một kiện rất có cảm giác thành tựu sự tình. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.